Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1280, chương 1280, sông Tần Hoài gặp nạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thu đã sâu sâu vậy. Thậm chí lập tức phải vào đông, mà lúc này sông Tần Hoài nhưng nhất là giàu có thi ý. Mưa thu tí tách lịch hạ. Xa xa có thể gặp mưa bụi mông lung. Tần Thiên đứng ở đầu thuyền, nhìn xa xa, trong lòng không khỏi được thư thái rất nhiều. Nơi này cảnh đẹp, ở thành Trường An là tuyệt đối không thấy được, phảng phất là vào tiên cảnh vậy. Tần Thiên ở trên thuyền chắp tay trông về phía xa, không nhịn được nghĩ ngâm một bài thơ. Ngâm khói lồng hàn thủy nguyệt lồng xa. Bất quá, hắn vừa muốn ngâm, đột nhiên nghĩ đến bài thơ này có chút không đúng lúc, vì vậy cũng chỉ lại nuốt xuống. Mà lúc này, trên bong thuyền đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Tần Thiên không quay đầu lại, cũng biết là Ân Hồng cô nương tới, bởi vì là hắn tiếng bước chân tương đối càng nhẹ một ít. Nếu là Hồ Thập Bát cũng hoặc là những người khác thì phải nặng rất nhiều. Tần công tử đang làm gì? Ân Hồng hỏi. Tần Thiên cười yếu ớt, xem cơn mưa bụi, Ân Hồng cô nương làm sao đi ra? Nhỏ mưa vẫn còn rơi trước, gió thổi tới vậy có một chút trong trẻo lạnh lùng. Ân Hồng cười một tiếng, lưu lại ở trong khoang thuyền có chút phiền muộn, cho nên đi ra hóng mát một chút. Chưa từng nghĩ Tần công tử cũng ở đây. Vừa nói, Ân Hồng đột nhiên lại hỏi, Tần công tử tuấn tú lịch sự, khí vũ bất phàm, không biết đi thành Kim Lăng vì chuyện gì? Cái này đến lúc thành Kim Lăng, Ân Hồng cô nương thì biết. Tần Thiên bán cái thắt gút, Ân Hồng cũng không có truy hỏi. Hai người đang nói, xa xa mưa bụi trong, đột nhiên xuất hiện rất nhiều thuyền bè tới. Những thuyền này chỉ nhanh chóng lái tới. Ở mưa bụi trong, ngược lại có thiên phàm cảm giác, chẳng qua là thấy những thuyền này chỉ sau đó, Tần Thiên bọn họ ngược lại là không thế nào nghĩ đến thi ý, mà là trong lòng trầm xuống. Bọn họ vẫn còn ở sông Tần Hoài bên trong, nơi này vẫn là thôn Kình Bang địa bàn. Bọn họ lần trước giết thôn Kình Bang nhiều người như vậy, chỉ sợ thôn Kình Bang không biết từ bỏ ý đồ chứ. Những thuyền này chỉ sợ sẽ là bọn họ. Thuyền bè càng lúc càng nhanh, cách bọn họ vậy càng ngày càng gần, xuyên thấu qua sương mù, Tần Thiên và Ân Hồng bọn họ thấy được mũi thuyền người. Đó là một người đầu trọc, một cái hơi có vẻ được có chút mập mạp người đàn ông. Thấy người đàn ông này sau đó, Ân Hồng không nhịn được buột miệng ra, thôn Kình Bang Trần Kinh. Biết được người đó chính là Trần Kinh sau đó, Tần Thiên lông mày ngưng đứng lên. Trong lòng mơ hồ cũng có chút khẩn trương, nếu như chẳng qua là trăm mười người tới nói, hắn còn không thế nào sợ. Bọn họ người mặc dù không nhiều, nhưng có Hồ Thập Bát và hắn Tần Thiên ở đây, giải quyết trăm chừng mười người không thành vấn đề à. Nhưng đối phương có không sai biệt lắm hơn 300 người. Mà đây cũng là ở trên mặt nước, bọn họ còn thật không có nắm chắc có thể ngăn trở ở những người này. Lúc này, Hồ Thập Bát bọn họ đã phát hiện tình huống không đúng. Từ bên trong khoang thuyền chạy ra, công tử, thôn Kình Bang người tới báo thù. Làm thế nào? Hồ Thập Bát đem mình đại đao rút ra, một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. La Hoàng ngưng chân mày, nhìn chằm chằm phương xa. Tần Thiên thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Hồi lâu sau, mở miệng nói, không gấp. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Tần Thiên thân phận có thể nói là một cái rất lợi hại vũ khí. Nếu quả thật không giải quyết được những người này, vậy hắn có thể lựa chọn lượng minh mình thân phận. Mặc dù không rõ ràng những người này có thể hay không kiêng kỵ Tần Thiên thân phận, nhưng ít nhất có một đường hy vọng. Dẫu sao, giết hắn Tần Thiên đối với thôn Kình Bang mà nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Khi đó, triều đình chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. thôn Kình Bang mặc dù lợi hại, nhưng cùng binh mã của triều đình so với, vậy cho dù quả banh, mưa bụi còn đang thu phong nhưng thay đổi nồng nặc rất nhiều. Bầu trời mây đen dày đặc, tựa hồ cơn mưa này có hạ lớn ý nghĩa. Hai bên khoảng cách càng ngày càng gần. Rất nhanh, thôn Kình Bang thuyền bè liền đem đỏ thẫm chiếc thuyền kia cho vây quanh bao vây lại. Mà bao vây sau đó, mũi thuyền trên nhất thời xuất hiện rậm rạp chằng chịt người tới. Trần Kinh đầu chọc, ở như vậy thuyền bè bây giờ, hơn nữa chói mắt, giết ta thôn Kình Bang người ở chỗ nào, đứng ra cho ta. Trần Kinh gầm thét, hắn bây giờ tức giận có chút khó khống chế, mà đang ở hắn như thế giống lên một tiếng sau đó. Tần Thiên đứng ở trên bong nhẹ giọng cười một tiếng, nguyên lai người cái này hói đầu chính là thôn Kình Bang Trần Kinh à. Thật là nổi tiếng không bằng vừa gặp, sau khi thấy thật đúng là để cho người cảm thấy chưa ra hình dáng gì. Không sai, giết người thôn Kình Bang người, chính là ta, thấy giết chết đoạn tiểu đoàn người lại là một cái người đàn ông đồ trắng. Trần Kinh có chút không dám tin, như vậy nam giới có thể giết người. Bất quá, chuyện này muốn đến vậy không giả rồi. Hắn cầm trong tay đại đao vung lên, quát lên, giết ta thôn Kình Bang người, chính là cùng ta thôn Kình Bang là địch, liền phải trả giá thật lớn, là chính ngươi chịu chết, vẫn là ta lấy mạng chó của ngươi. Tần Thiên bĩu môi, nhún nhún vai, làm sao các người thôn Kình Bang người cũng như thế ngây thơ sao? Vậy đoạn tiểu đoàn cũng đã nói ngươi như vậy, đáng tiếc hắn chết, ngươi nói lời này, sợ rằng ngươi cũng phải chết. Đáng ghét, nghe được Tần Thiên lại như vậy nhạo báng hắn, Trần Kinh nhất thời giận không thể yết, vậy lại lười được nói nhảm, vẫy tay sẽ để cho binh mã của hắn vọt tới. Đỏ thẫm thuyền bè muốn hơi cao một chút, bọn họ muốn xông lên, nhất định là phải bỏ ra một chút giá cao. Bất quá bốn phương tám hướng xông lên, bọn họ muốn xông lên cũng không khó khăn. Dẫu sao Tần Thiên bọn họ người thiếu, ngăn cản nơi này, bọn họ ngăn cản, bên kia sao? Thôn Kình Bang Lâu La bắt đầu công thuyền, Tần Thiên và Hồ Thập Bát bọn họ bên này đã bắt đầu sát phạt. Hồ Thập Bát đại đao vung lên, mấy người đầu liền trực tiếp rơi vào trong nước. Những cái kia xông tới Lâu La, đối mặt Hồ Thập Bát mãnh nhân như vậy, cây bản liền không có sức đánh trả chút nào. Giết hại nhất thời, máu tươi ở mưa bụi trong không có chút nào mùi máu tanh. Nhưng coi như vậy, nhưng cũng để cho người có chút nhìn thấy mà giật mình. Trần Kinh đứng ở đầu thuyền, thấy Hồ Thập Bát sau giết người, mới rốt cuộc rõ ràng đoạn tiểu đoàn tại sao lại bị giết. Mãnh nhân như vậy, nhất định chính là một cái máy giết người. Ai đụng phải hắn không được chết. Coi như xông lên mũi thuyền bong thuyền, bọn họ vậy không làm gì được người này chứ. Bất quá, sự việc cũng không có chuyển cơ. Hoặc là liền hao phí người này khí lực, hoặc là liền xông lên khống chế được những người khác, ép người này dừng tay. Ý niệm lên, Trần Kinh liền vội vàng phân phó xuống. Cho ta xông lên, bắt Ân Hồng, bắt được Ân Hồng. Những người này cũng được dừng tay. Trần Kinh như vậy phân phó một tiếng sau đó, những người khác liền vội vàng vọt lên. Mặc dù Hồ Thập Bát và Tần Thiên bọn họ đang không ngừng ngăn trở những người này, nhưng bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần xông lên nhiều người, Ân Hồng liền nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Bọn họ phải bảo vệ những người khác, vậy khẳng định không như bây giờ vậy thuận lợi. Bọn họ không thể để cho những thứ này thôn Kình Bang Lâu La xông lên. Nhưng hôm nay cục diện đối với bọn họ mà nói càng ngày càng bất lợi. Muốn phòng ngừa bọn họ xông lên tựa hồ đã thay đổi không quá có thể. Một cái tiếp theo một cái thôn Kình Bang Lâu La xông lên mũi thuyền bong thuyền. Mặc dù bọn họ rất nhanh bị Tần Thiên bọn họ giết đi, nhưng càng ngày càng nhiều người. Nhưng là bọn họ làm sao cũng không giết xong. Tình huống có chút không ổn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tuyencv.com/doi-noi-ti-gạch-noi-di-gạch-noi-vuong-gạch-noi-tuong-gạch-noi-cas-gạch-noi-gia-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.